Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, Lương Vũ Sinh mấy người tối hôm qua ở khách sạn tìm được hai chiếc xe đẩy. Sáng nay dùng xe đạp kéo dài tới công viên, lại ở xe hậu tòa chói lao có thể thịnh phóng đồ vật vật phẩm sọt. Lập tức hai đứa nhỏ ngồi ở Lương Vũ Sinh thẩm bách phúc xe đạp thượng. Lão nhân ra ngồi ở xe đẩy, hai đội phụ trọng xuất phát, lúc này tốc độ có thể so ngày hôm qua tới khi chậm nhiều. Hậu tòa trang ba lô Bách Hàn xa xa nhìn ngồi ở Lương Vũ Sinh xa tiền bành tư kỳ thú vị. Đứa nhỏ này đang đứng ở phản nghịch kỳ, xem ai đều giống người xấu, hắn muội muội liền đáng yêu nhiều. Mở to mắt to tò mò mà một hồi nhìn hự hự mang nàng tiến lên thẩm bách phúc. Một hồi nhìn xem bị Hải Vĩnh Thao cùng đồng bạn kéo ở sau người tổ phụ. Càng đi thành phố tiến lên ven đường ngừng chiếc xe càng nhiều. Có thể trang hạ 13 cá nhân cùng với xe lăn vật phẩm lại thiếu chi lại thiếu. Có mấy chiếc phòng xe nhìn không tồi, nội bộ trang hoàng lại quá mức phức tạp làm cho không gian không đủ. Xe Việt giã đương nhiên hảo, đáng tiếc xăng liền như vậy điểm. Chia làm hai chiếc nửa đường không đủ đã có thể không xong. Gì, phía trước dừng lại chiếc xe thân vẽ kem ly quảng cáo xanh nhạt xe buýt. Nhìn không có gì tổn hại. Hải Vĩnh Thao đội ngũ chi nhất phương bằng lên xe kiểm tra lại xem xét bánh xe. Sau một lúc lâu chiều đại gia vẫy tay. Không sai biệt lắm, đi lên đi, đem xe đạp ngừng ở bên đường Bách Hàn có điểm lưu luyến. Ta giống như thích thượng đạp xe làm sao bây giờ, Lương Vũ Sinh cười nói. Kia còn không dễ làm, dọn một chiếc trở về, xe buýt động cơ thuận lợi phát động. Đại gia thấp giọng hoan hô lên, bị an trí ở thùng xe mặt sau Bành Ngọc Minh lại đầy mặt khẩn trương nhìn sắc trời thiên âm. Hôm nào lại đi đi, mọi người tự nhiên không đồng ý, hắn liền yêu cầu kéo hảo bức màn lại muốn đại gia bảo trì an tĩnh. Bách Hàn lưu đến phía trước Sở Nghiên bên cạnh, đại khái muốn bao lâu? Sở Nghiên nhìn chằm chằm bản đồ đo đạc khoảng cách, trên đường thẳng đường nói giữa trưa là có thể tới rồi thứ 9 mục giam nhiệm vụ liền. Hoàn thành, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu khát khao cuối cùng 3 ngày ở không người đô thị bước chậm tình hình. Không khí nhẹ nhàng ấm áp, chiếc xe ổn tốc tiến lên giống như giang tâm chạy thuyền nhỏ. Nhìn xem trước sau đều có người canh gác Bách Hàn cũng dựa vào nam bồn hữu đầu vai an tâm ngủ rồi. Muốn trời mưa, bên tai truyền đến tuyệt vọng tiếng la, lập tức bừng tỉnh Bách Hàn phát giác ngồi ở phía sau ghế dự thượng Bành Ngọc Minh dùng sức đem. Cháu gái ôm vào trong ngực, Bành Tư Kỳ tắc đôi tay nắm chặt, nghiêng đầu lại xem, Bách Hàn trái tim lập tức trù khẩn, mấy đóa mây đen dần dần tụ lại lên đỉnh đầu. Sắc trời âm u, ở vào Đại Tây Dương lại chính trực mùa mưa, này tòa Atlantis đảo nhỏ mưa xuống dư thừa. Tối hôm qua Bách Hàn ở tại tổ tôn ba người trong nhà còn phát hiện bọn họ chính đem sở hữu vật chứa. Lau khô chuẩn bị hứng lấy nước mưa, xui xẻo, sớm không mưa vãn không mưa thế nào cũng phải lúc này trời mưa. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi đứng dậy rút ra đoàn kiếm. Nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản như vậy. Lương Vũ Sinh tật thanh hỏi Hải Vĩnh Thao. Ngươi trước ta sau. Hải Vĩnh Thao đáp. Hảo. Lương Vũ Sinh không cho phân trần đem Bành Ngọc Minh hướng trên sàn nhà ấn. Người sau ai ai kêu to. Hai đứa nhỏ cũng bị nhét vào chỗ ngồi phía dưới. Ngàn vạn đừng ra tới. Ta tả, Tiểu Bách Hiểu, Phúc ca cùng lão Triệu thủ phía sau. Tranh ca chạy máy đi. Lương Vũ Sinh đã đứng ở thùng xe trung đoạn bên trái. Mấy người cũng chưa ý kiến. Mặc hảo này hai ngày ở bên đường cửa hàng thuận tới bao tay vây cổ. Từng người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xe buýt dọc theo con đường chạy đến càng lúc càng nhanh. Động cơ nổ vang chung Bách Hàn nghe được Hải Vĩnh Thao chính an bài Diệp Hạm Sở Nghiên hợp thủ. Trước đoạn bên trái. Một cái khác đội viên bảo hộ đằng trước phía bên phải. Chính hắn tắc canh giữ ở tài xế Vương Bằng bên người. Thái Dương thẹn thùng mà tránh ở mây đen phía sau. ngày mùa hè sáng sớm phảng phất hoàng hôn, ven đường cửa hàng cùng cao lầu hắc ảnh đong đưa, một cái lại một cái cương thi thử thăm dò đi ra hắc ám ẩn thân chỗ. Không xong, chỉ cần không phải trời nắng cương thi là có thể ở thành thị trung lui tới. Mỗi ngày chỉ có mấy cái giờ là an toàn, trách không được người sống sót lấy chúng nó không có. Biện pháp, đậu nành lớn nhỏ hạt mưa rừng ở cửa sổ xe pha lê vẽ ra một đạo vệt nước. Tiện đà càng ngày càng mật hình thành thủy mành, trời mưa đi lên. Càng ngày càng nhiều cương thi hướng tới xe buýt vươn tay cánh tay tiện đà truy đuổi chạy vội. Xuyên thấu qua đuôi xe pha lê Bách Hàn có thể nhìn đến đen nghìn nghịt bóng người theo sát không tha. Lại nghe được lái xe Vương Bằng hô to. Không được, kịch liệt gia tốc xe buýt bị ngạnh sinh sinh khai thành chạm vào xe. Không ngừng có ngăn trở ở phía trước cương thi bị đâm bay đi ra ngoài. Thẩm Bách Phúc hô to. Vũ giống nhau hạ bao lâu? Xúc đang ngồi ghế cái đáy bành Ngọc Minh đảo còn không có hoảng. Thiên nhiệt mau thật sự, nhiều lắm một giờ, một giờ. Bách Hàn đỡ khẩn ghế dựa bắt tay, có chỉ bàn tay duỗi lại đây vỗ vỗ nàng bả vai. Là Lương Vũ Sinh, càng ngày càng nhiều cương thi súng lại ở con đường trung ương. Nước mưa hợp lại cương thi huyết nhục bao lấy bánh xe vô pháp chuyển động. Xe buýt dần dần giảm tốc độ rốt cuộc bắt đầu trượt. Đừng làm cho bọn họ đi lên. Hai vị đội trưởng múa may binh khí ủng hộ sĩ khí. Vũ dừng lại liền đi. Mọi người cùng kêu lên hô ứng. Vũ dừng lại Thái Dương liền ra tới. Bách Hàn cầm đoàn kiếm bỗng nhiên bắt đầu tưởng niệm hai điều con rắn nhỏ. Chúng nó tỉnh ngủ không? Này chiếc lữ hành xe buýt tương đương hoàn hảo. Cửa sổ xe vị trí chừng một người nửa cao. Mới đầu cương thi nhóm vơi không tới mặt trên. Xe đầu không ngừng có cương thi dẫm đạp dính ở bên ngoài cương thi thể dần dần hướng lên trên bò. Mười mấy chỉ máu chảy đầm đìa cánh tay không ngừng chụp đánh pha lê. Hải Vĩnh thao xách lên đoàn đao. Thảo, sớm biết rằng lộng điểm vòng bảo hộ thì tốt rồi, chuôi này đao nhìn qua tương đương sắc bén. Nhớ rõ xuất từ sở nghiên đoàn đội mẫu chàng cung đình nhiệm vụ. Diệp Hạm Sa Lớt tiểu thư chính là kia chàng nhiệm vụ được đến, Bách Hàn có điểm thất thần. Vội vàng đem lực chú ý tập trung ở chính mình phụ trách khu vực. Trước mặt không ngừng bị nước mưa cọ rửa pha lê bỗng nhiên toát ra cái đầu. Nó lấy pha lê bó tay không biện pháp, đành phải dựa đầu phát lực mãnh tráng. Vài phút sau càng ngày càng nhiều đầu cùng cánh tay đem pha lê đâm ra nho nhỏ toái khẩu. Tiện đà biến thành mạng nhện. Pha lê hoàn toàn vỡ vụn nháy mắt, Bách Hàn song kiếm đều xuất hiện đinh tiến hai chỉ cương thi đỉnh đầu. Theo sau là mặt khác hai chỉ, tả hữu phía sau đều truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Hô quát kêu sợ hãi, múa may binh khí thanh cùng máu vẩy ra thanh hết đợt này đến đợt khác. Thùng xe một mảnh phân loạn, vũ như thế nào còn không dừng, Bách Hàn tả phách hữu chém. Không có cương thi có thể đột phá nàng phòng tuyến, mới đầu nàng tận lực tước đoạn cương thi tứ chi, ngay sau đó phát hiện làm chúng nó đổ ở cửa sổ xe cũng không tồi. Mặt sau cương thi liền vô pháp vọt vào tới, lại lần nữa thứ chết một con cương thi thời điểm Bách Hàn trong lúc vô ý liếc mắt một cái. Xúc trên sàn nhà tiểu cô nương Bành Tư Đình đầy mặt sợ hãi mà nhìn chằm chằm nàng ôm chặt trang. Quan Âm Bồ Tát ba lô. Thủy chiều chen chúc tới cương thi công kích tới cô đảo xe buýt. Cũng may xe cao cao tại thượng, múa may sắc bén binh khí hai đội còn có thể thủ được. Xe đầu phương hướng hai người áp lực quá lớn, có tàu tranh chạy đến hỗ trợ cuối cùng ổn định cục diện. Nhanh, nhanh, lòng bàn chân Bành Ngọc Minh la hét, vũ mau ngừng, làm ơn chạy nhanh đỉnh đi. Đại khái nghe được mọi người cầu nguyện, vũ thật sự dần dần nhỏ. Tối tăm sắc trời dần dần mông lung, quay chung quanh xe buýt cương thi lại giống người thấy huyết tinh đàn cá mập không chịu lui bước. Chỉnh chiếc xe hơi hơi rung động, không biết qua bao lâu mới nghe được Lương Vũ Sinh cùng sở nghiên hô to. Trời đã sáng, máy móc huy động đoàn kiếm Bách Hàn chấn tác tinh thần. Cùng đồng đội sóng vai nghênh đón Thái Dương xuyên thấu qua mây đen đầu hạ đệ nhất lũ quang huy. cương thi thất tha thất thểu mà hướng tới bốn phía bôn đáo. Quen cửa quen nẻo mà chui vào đen nhánh vật kiến trúc hoặc là đại thụ phía dưới. Trong xe vang lên tiếng hoan hô, mọi người lẫn nhau ôm may mắn. Chúng ta sống sót, kinh hồn sơ định Bành thị tổ tôn bị đỡ hồi chỗ ngồi. Hai đứa nhỏ đầy mặt nước mắt, Bành Ngọc Minh lẩm bẩm niệm cái gì. Cửa xe một khai Bách Hàn liền vọt đi xuống. Đối với một bụi bị nước mưa rửa sạch màu xanh bóng bụi cây đem bữa sáng phun đến không còn một mảnh. Lục tục xuống xe Diệp Hạm nằm ở Sở Nghiên đầu vai ô ô khóc thút thít. Người sau giống hống tiểu hài tử an ủi nàng. Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc tương đối điểm yên. Tào Tranh Tắc bắt đầu xúc miệng, kéo xuống vây cổ Lương Vũ Sinh bước đi tới đem nàng ủng ở trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, Bách Hàn nhìn chằm chằm hắn áo sơ mi cúc áo. Lương Vũ Sinh ta chán ghét cương thi ta biết, hắn nhìn qua cũng không hảo quá. Gương mặt còn có bắn đi lên vết máu, một hồi liền đến căn cứ. Thẳng đến nhiệm vụ kết thúc chúng ta đều không ra. Hảo sao, Bách Hàn dùng sức gật đầu, để lại cho các hành khách xuyễn tắt thời gian cũng không lâu lắm. Hải Vĩnh Thao tiếp đón Lương Vũ Sinh bắt đầu làm việc. Ba nữ sinh ngồi ở Thái Dương phía dưới lười biếng. Các nam sinh trước đem phá thành mảnh nhỏ cương thi tứ chi ném tới xe ngoài. Lại bắt đầu rửa sạch hoàn toàn bị tạp trụ xe đầu cùng lốp xe. Đỉnh đầu tươi đẹp ánh mặt trời, mới vừa rồi mưa to phẳng phất là mọi người trống rỗng tưởng tượng ra tới. Bách Hàn từ y túi lấy ra mấy đại khối sô-cô-la phân cho hai người. Lót lót bụng đây là chiều lôi thuyết học, người sau trận đầu nhiệm vụ liền phân cho Bách Hàn một khối to sô-cô-la. Nói, chịu đựng không nổi liền ăn một khối. Tinh khiết và thơm ngọt ngào sô-cô-la lệnh ba nữ sinh lộ ra hưởng thụ biểu tình. Diệp Hạm tiếp nhận trang sô-cô-la túi thơm vui vẻ mà cử ở trước mắt. Tiểu Bách ta rất thích ngươi cũng không đêm thành mang về tới đồ vật. Xem, giống như Harry Potter ma pháp dùng màu tuyến thêu điệp diễn mẫu đơn xanh ngọc túi thơm cũng. Không có gì hiếm lạ, nhưng ngây thơ mẫu đơn ban ngày nở rộ ban đêm khép kín. Con bướm tắc vì tâm sở dục đầy trời bay múa chính là bất dạ thành thần kỳ pháp thuật. Kia chàng nhiệm vụ là hồng hoang thế giới, phong thần bảng A Sơn Hải Kinh A Tây Du Ký A. Rất nhiều người đều sẽ pháp thuật, ta nếu là không trở lại là có thể bái nhập Thục Sơn phái đương kiếm tiên, Bách Hàn lại ăn luôn một khối to sô-cô-la, Thục Sơn tương lai trưởng môn nói ta kiếm rất lợi hại. Đáng tiếc A, gì, vì cái gì Lương Vũ Sinh không gặp được loại tình huống này. Hắn cũng mang theo lưu ly trường đao cùng đoàn kiếm A. Bách Hàn ngẩng đầu phát hiện nam bồn hữu chính cong eo dùng vỏ đao từ bánh xe gạt ra huyết nhục mơ. Hồ đồ vật, quyết định vẫn là không hỏi. So sánh với trước nửa đoạn nhấp nhô, mưa đã tạnh lúc sau hành trình phi thường thuận lợi. Tiếp tục xuất phát xe buýt một đường thông suốt mà theo bản đồ thẳng đến đảo nhỏ phương Bắc. Tới thứ 9 ngục giam thời điểm vừa qua khỏi giữa trưa 12 giờ. 13 cá nhân, một cái lão nhân hai đứa nhỏ, Hải Vĩnh Thao nhảy xuống xe hướng tới cao cao đứng thẳng ở tường vây. Mặt sau thủ vệ kêu, xe đình nơi nào, xe buýt để lại cho Vương Bằng bọn họ xử lý. Đại gia hợp lực đem Bành Ngọc Minh nâng xuống xe đỡ thượng xe lăn. Lại đem tổ tôn ba người bao lớn bao nhỏ đặt ở xe đẩy thượng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xách theo ba lô đi theo thủ vệ bước vào ẩn nấp đại môn. Bách Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm vé xe. Phát giác nhiệm vụ yêu cầu, bảo đảm bị nhốt ở Đôn Hoàng công viên Bành Ngọc Minh. Bành Tư Ký, Bành Tư Đình ba người tồn tại, cũng đem ba người đưa tới ở vào thứ 9 ngục giam người sống sót căn cứ, này một cái thành công. Biến mất, chờ đến 7 ngày một mãn vé xe liền sẽ biến thành màu la môn sơ hai đội hoan hô nhảy nhót cho nhau. Ôm, đảo đem phía trước dẫn đường thủ vệ làm cho không thể hiểu được. Nghĩ lại tưởng tượng, này giúp người sống sót nhưng tính tìm được căn cứ cũng liền bình thường trở lại. Chỉ có Thẩm Bách Phúc vội không ngừng lôi kéo hắn. Chỗ nào có thể tắm rửa a? Thủ vệ mới vừa đáp câu trước kiểm tra thân thể. đủ tư cách mang các ngươi đăng ký, bên cạnh liền xông tới một cái mũi ưng nam nhân. Nhìn dáng vẻ chờ đợi đã lâu. Gì, lão Lưu năm người đâu? Như vậy nghĩ Bách Hàn bị hắn kéo đến một bên, Trăm Phúc cũng bị túm lại đây. Vẫn luôn chờ các ngươi. Lão Lưu đi rồi suốt một ngày. Chúng ta đến thủ triệu bác sĩ, nhất đảng tòa nhiệm vụ là bảo đảm người sống sót căn cứ năm. Người tồn tại, bọn họ không ở nơi này. Thẩm Bách Phúc chiều hai bên đánh giá. Bọn họ năm cái đâu? Lòng nóng như lửa đốt mũi ưng thật sâu hô hấp hai khẩu. Tận lực rõ ràng mà nói. Triệu bác sĩ, chính là triệu đông cảm nhiễm nào đó bệnh tật. Chỉ có đảo nhỏ phương Tây viện nghiên cứu có vaccine phòng bệnh. Nếu không 7 ngày trong vòng liền không cứu. Tiền Huy Tôn Mậu, Lý Khải Chu Vũ 3 ngày trước liền phân hai nhóm đi trước viện nghiên cứu đi lấy vaccine phòng bệnh. Vẫn luôn không trở về. Lão Lưu bọn họ ngày hôm qua giữa trưa xuất phát tìm bọn họ. Đến bây giờ cái gì tin tức đều không có. Lúc gần đi chờ nói. Thỉnh Phúc ca cùng Bách Hàn tiếp ứng, giờ này khắc này lão Lưu xác thật yêu cầu bằng hữu tiếp ứng. Hắn chính thống khổ bất kham mà tránh ở viện nghiên cứu học thuật lâu 4 tầng hành lang cuối trong. Văn phòng, hữu cánh tay cổ tay áo cao cao vãn khởi, thủ đoạn huyết nhục mơ hồ, bao lâu ta liền sẽ biến dị? Trả lời hắn chính là người sống sót căn cứ một đội trưởng Tiền Huy. Nhiều nhất 24 giờ, hắn đồng bạn Tôn Mậu bổ sung. Coi cá nhân thể chất bất đồng khả năng lược có khác biệt, mặt khác mấy nam nhân sắc mặt trắng. Bạch dựa vào góc tường, văn phòng ngoài cửa không ngừng truyền đến va chạm gãy thanh. Cũng may trầm trọng sắt lá quầy giữ cửa khẩu gắt gao lấp kín. Nhìn dáng vẻ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đầy mặt mỏi mệt dựa vào ven tường Chu Hâm hỏi. Liền ti em một chút biện pháp không có. Nói thành thạo tiếng Trung Tiền Huy cũng là bạch nhân. Lúc này đầy mặt đồng tình chi sắc, ảm đạm lắc lắc đầu. Tôn Mậu hữu khí vô lực mà chỉ đại môn phương hướng. Nếu là có biện pháp, bọn họ liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Các ngươi chẳng lẽ, thế giới luân hãm 7 năm lâu. Các ngươi như thế nào liền điểm này thường thức đều không có. Tôn Mậu kỳ quái mà nhìn trước mặt ba cái xa lạ người sống sót. Nhưng đối phương rốt cuộc cứu hai người bọn họ mệnh, cũng là vì bảo hộ bọn họ mới rơi vào loại này kết cục. Lòng tràn đầy cảm kích chảy náy hắn đem kinh ngạc xa xa vứt đến sau đầu. Hết chương.